Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, Tần Đình cuối cùng mục đích. Vạn dặm xa trong thần điện, Tần Đình đột nhiên run lên trong lòng. Nhìn về phía một cái phương hướng, ngầm thừa nhận im lặng. Hắn ngọc trong tay phù, đã là đình chỉ lấp lóe, bỗng nhiên rách ra một chỗ. Cái này rõ ràng là ngọc phù chủ nhân thân tử đạo tiêu. Thần thức trở về thiên địa, ngọc phù tự nhiên cũng là bể nát, mà Tần Đình cũng là nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở âm. A, chúc mừng túc chủ hoàn thành thứ 6 đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Cướp đoạt khí vận giá trị 1.100 điểm. Ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 1.500 điểm. Trong thần điện, Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt. Sư huynh, đi tốt. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chuyện cũ nổi lên trong lòng. Dĩ vãng cùng Tiêu Cửu Tư trò chuyện với nhau luận đạo. Chuyện trò vui vẻ hình ảnh bỗng nhiên lại hiện lên ở Tần Đình trong óc. Tần Đình yếu ớt thở dài. Thần sắc âm tình bất định. Sau một hồi lâu, hắn nhãn thần lần nữa khôi phục thanh minh. Tình bằng hữu loại này đồ vật, với hắn mà nói thật sự là cái vướng víu. Hắn nhìn xem trong tay cầm bể nát ngọc phù, bỗng nhiên yếu ớt cười một tiếng, triệt để chặt đứt tạp niệm. Tiêu Cửu Tư với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác tính được là một cái bằng hữu, nhưng là cũng chỉ là một cái khách qua đường. Nhất định là vì hắn hy sinh đông đảo quân cờ một cái thôi. Hắn cùng Tiêu Cửu Tư là bạn, dự tính ban đầu cũng bất quá vì tiêu trừ Tiêu Cửu Tư đối với hắn đề phòng, lại càng dễ mưu hại Tiêu Cửu Tư mà thôi. Bây giờ Tiêu Cửu Tư cái chết mặc dù không phải hắn tự mình ra tay, nhưng là Tiêu Cửu Tư chết, Tần Đình không khác là kẻ đầu têu, là phía sau chủ mưu, thậm chí liền chân Vũ Thần Cung, Ngô Thiên Thần Tông bực này thần giới siêu cấp thế lực cũng là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Làm hắn trong tay giết người đau mà không biết. Mà Tần Đình kế hoạch không chỉ là tru sát Tiêu Cửu Tư, cướp đoạt khí vận giá trị, càng là muốn đem chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông những này siêu cấp thế lực kéo vào Tiêu Cửu Tư cái chết vòng xoáy bên trong. Ngày sau hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhấc lên, lấy thần đế tầm mắt tự nhiên là nhìn ra Tiêu Cửu Tư chết rất có kỳ quặc. Lại tra được, tất nhiên có thể tra được chân Vũ Thần Cung cùng Hạo Thiên Thần Tông trên đầu. Đến lúc đó thần đế giận dữ, chân Vũ Thần Cung cùng Hạo Thiên Thần Tông chỉ sợ đều muốn tại thần đế lửa giận bên trong hủy diệt. Mà chân Vũ Thần Cung lại cùng Tống Thị Nhất Tộc đi rất gần, chính là Tống Trung Quân một cái trợ lực. Hạo Thiên Thần Tông thì là Chu Vô Cực người ủng hộ. Chân Vũ Thần Cung cùng Hạo Thiên Thần Tông bị diệt về sau, không chỉ là trừ bỏ Tống Trung Quân, Chu Vô Cực một cái trợ lực, càng quan trọng hơn là tại thần đế trong lòng chôn cùng một cái hạt giống. Tiêu Cửu Tư cái chết cùng Tống Trung Quân, Chu Vô Cực có quan hệ hay không? Thần đế đệ tử tranh phong đoạt quyền, ngoại trừ so đấu tự thân thiên phú bối cảnh, càng quan trọng hơn là thần đế sủng ái cùng coi trọng. Có thần đế sủng ái, chính là một cái to lớn vốn liếng. Một cái đủ để cải biến thần giới thế cục vốn liếng. Nếu là Tiêu Cửu Tư có thể được nhiều thần đế một chút coi trọng, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào bây giờ thân tử đạo tiêu hạ trang. Nếu như thần đế bởi vì chuyện này trong lòng chôn xuống đối Tống Trung Quân, Chu Vô Cực nghi kỵ hạt giống, từ đó xa lánh Tống Trung Quân, Chu Vô Cực, chuyện này đối với Tống Trung Quân, Chu Vô Cực hai người không thể nghi ngờ là một cái to lớn mà đả kích chí mạng. Đây mới là Tần Đình mục đích cuối cùng nhất. So sánh dưới, Tiêu Cửu Tư chết, thật sự là có chút không có ý nghĩa. Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, mặt không thay đổi nhìn xem trong tay bể nát ngọc phù. Mỉm cười, đem ngọc phù ép thành hư vô, đứng dậy đi ra đại điện. Bây giờ những cái kia thần giới siêu cấp thế lực chỉ sợ còn đang vì như thế nào giải quyết tốt hậu quả Tiêu Cửu Tư cái chết mà nhức đầu, không rảnh bận tâm cái khác. Như vậy tại trong Hoàng Lăng hắn chính là rất thế lực cường đại. Như thế không đi thu lấy thần quân cơ duyên, chờ đến khi nào? Nhìn xem Tiêu Cửu Tư thi thể, Tất Huyền thần chủ yếu ớt thở dài, ánh mắt phức tạp. Người này quả nhiên là ngút trời kỳ tài. chỉ là sinh không gặp thời, chết ở chỗ này. Đồng đằng thần chủ cũng là im lặng, thở dài, đại thế lực cũng là tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới Tiêu Cửu Tư Thiên Tư lại là cao như thế. Một trận chiến này người ta mấy còn lại mấy tôn thần chủ cũng là gật đầu. Một trận chiến này bọn hắn mặc dù thành công vây giết Tiêu Cửu Tư một nhóm. Đem Tiêu Cửu Tư cùng hắn dưới trướng thần linh đều giết chết. Nhưng là mình một phương cũng là tử thương thảm trọng. Tiêu Cửu Tư trước tạm không nói. Vẻn vẹn dưới trướng hắn kia hơn 20 tôn thần linh mặc dù số lượng không nhiều. Thực lực không mạnh, nhưng lại cực kỳ hung hãn. Tử chiến không lùi, quên chết phấn chiến. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng không một người cầu hàng. Tiêu Cửu Tư dưới trướng thần linh, đều có thể được xưng tụng là làm thế hào kiệt tận. Mà dưới quyền bọn họ thần linh, cũng là vẫn lạc hơn 30 tôn. Còn lại cũng đều là người người mang thương. Trần Nhất Giáo chủ thần sắc khó coi. Một trận chiến này hắn ngồi nhất thần giáo dưới trướng thần linh tử thương nhiều nhất. Hắn thản nhiên nói, đã việc này đã xong, cũng muốn nên thiện hậu. Vạn nhất bị người nhìn ra mánh khóe, người ta đều phải chết không nơi táng thân. Tất Huyền thần chủ khẽ gật đầu, mỉm cười nói, không tệ, Tiêu Cửu Tư chết bởi vực ngoại dị tộc chi thủ. Tự nhiên là muốn làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái. Một đạo bóng người theo hắn ống tay áo bên trong ném ra ngoài. Cái kia đạo bóng người lảo đảo, miễn cưỡng đứng lên, quần áo lam lũ, vết thương chằng chịt, chật vật đến cực điểm. Người này, lại là Phù Phong Long. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.